Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 603. Tam Muội Chân Hỏa. Hoang vu dị không gian bên trong, một cái màu đen thâm thúy Uzumaki lăng không hiện lên. Sau đó, Osusuki Isiki từ đó nhảy ra, phát giác Aozora cùng Nagato thực lực không tầm thường. Hắn quyết định tạm thời thu hồi dị không gian, bổ sung xuống một cái chakra. Sau đó lại đi nhẫn giới tìm kiếm thích hợp khí cụ. Đang lúc hắn rơi xuống lồng giam bên trên, bỗng nhiên hắn phát giác được trên tay truyền đến một cỗ không gian ba động. Osusuki Isiki lập tức hướng bên cạnh nhảy xuống. Sau một khắc, một cái màu đen không gian Uzumaki trống rỗng xuất hiện. Aozora cùng Nagato không nhanh không chậm từ trong đó đi ra. Aozora quét mắt bốn phía, cười nói, đây chính là ngươi một mực ẩn núp dị không gian sao? Cuối cùng bắt đến cái đuôi của ngươi. Mặc dù Gyomotsu Hirasaka có thể để hắn đi tới đi lui tại dị không gian, nhưng cái này cũng cần định vị tốt không gian tọa độ. Nếu không, không gian tường kép nhiều như thế, hắn luôn không khả năng từng cái tìm cái này dị không gian a. Liếc nhìn trên cánh tay hiện lên đặc thù hoa văn, Osusuki Isiki âm thanh lạnh lùng nói, người cùng ta cận thân chiến đấu là vì tại trên người ta lưu lại tiêu ký. Cái kia bằng không thì đâu? Aozora nhún vai hỏi lại, sau đó nói, tất cả mọi người biết, ta không thích cận chiến, mà còn, chiến đấu bên trong ta chưa từng giảng đạo nghĩa. Nagato khóe miệng co giật xuống. Cái này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Osusuki Isiki nghe vậy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Sau đó cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình nhất định có thể lấy được thắng lợi. Tại nhẫn giới muốn đem hai người các ngươi cùng một chỗ giết chết, là cần tiêu phí chút công phu. Cho nên ta vừa rồi thả các ngươi một ngựa. Nhưng mà nơi này là ta dị không gian bên trong. Các ngươi theo tới bất quá là muốn chết mà thôi. Mặc dù phiền toái như vậy chút, nhưng có khả năng trước tại chỗ này giải quyết đi cũng tốt. Như thế nhẫn giới liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ta. Aozora không nói gì thêm, nhìn hướng Nagato nói, xuất thủ một lượt đi. Sớm một chút đánh xong, sớm một chút thu công. Nagato nhẹ gật đầu, nhìn hướng Osusuki Isiki nói, mặc dù lấy hai địch một rất không công bằng, nhưng ngươi đối nhẫn giới uy hiếp quá lớn. Đang lúc nói chuyện, hắn màu tím nhạt Rinnegan sóng trung văn lắc lư. Sau đó tấm tay đối với Osusuki Isiki phát động Tendo kỹ năng. Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, vô hình lực hút tại Osusuki Isiki lăng không tạo ra. Giống như đại chùy đồng dạng đánh tới hướng phía sau lưng của hắn. Như vậy đột ngột công kích hóa thành bất luận cái gì ninja đều chạy không thoát. Có thể Osusuki Isiki không phải phổ thông ninja, mà là đến từ thiên ngoại Osusuki. Thân hình hắn lóe lên, liền tại lực hút tập kích phía trước, liền lách mình rời khỏi tại chỗ, đi tới Nagato sau lưng. Bành, thạch phá thiên kinh một chân quét dọn. Nagato lập tức bị nặng nề mà đâm vào trong vách núi, đem vẽ mặt khác hoa văn vách đá nổ thành hai đoạn. Giữa không trung, vừa vặn đem Nagato đá bay, Osusuki Isiki trong lòng còn đến không kịp vui vẻ. Liền nghe đến hai tiếng gần như đồng thời vang lên tiếng hét lớn. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, kèm theo Aozora cùng Nagato tràn đầy sát khí tiếng quát. Hai cỗ vô hình bàng bạc sức đẩy theo lòng bàn tay của bọn hắn đồng thời đột nhiên bạo phát ra. Hai người giờ phút này thi triển Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, đều là nhãn lực gia cường phiên bản Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Ngoặc kép, một kích hủy thôn diệt thành không còn hoa hạ. Bá, bá, hai cỗ vô biên sức đẩy hướng trung gian Osusuki Isiki càn quét mà đi. Mây đen che đậy bầu trời lập tức phiên trào. Trên đất bụi bặm cùng đá vụn đột nhiên hướng trung gian bắn nhanh mà đi. Hai cỗ sức đẩy quá mức khổng lồ, thế cho nên truyền lại sức đẩy không khí tại kịch liệt đè xuống đều phát sinh chờ uốn éo vặn vẹo. Phảng phất không gian cũng bị đè ép gấp.